Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Quốc Dương, người bán đồ ăn sáng bên cạnh, đột nhiên dừng lại. Không ít chú, anh, chị, thím bán đồ ăn sáng xung quanh cũng khựng lại một chút. Cái mùi này hơi cay mắt một chút. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Lý Quốc Dương, cộng 5 cộng 2 cộng 1 cộng 7. Đến từ, theo luồng không khí, mùi vị đậu phụ thối lúc nồng lúc nhạt trước mũi mọi người, cảm xúc tiêu cực cũng lúc cao lúc thấp. Không chỉ có Lý Quốc Dương, ông chủ tiệm ăn sáng bên cạnh Lữ Thụ, cung cấp cho Lữ Thụ cảm xúc tiêu cực liên tục, mà còn có hơn 10 tiểu thương xung quanh, bất kể là bán góc đồ ăn, bán quẩy đay, bán quẩy khô dầu, bán bánh rán trái cây, bán bánh bao, tất cả mọi người đột nhiên có một cảm giác ngạt thở. Lữ Thụ nhìn thấy một mảng lớn ghi chép thu nhập, hai mắt sáng lên. Trước đó, lần đầu tiên bán đậu phụ thối, Lữ Tiểu Ngư cũng đóng góp một chút giá trị cảm xúc tiêu cực cho hắn, khi đó hắn hoàn toàn không để tâm. Nhưng giờ đây xem ra, thứ này mẹ nó đơn giản có thể gọi là vũ khí có tính sát thương trên diện rộng. Mặc dù giá trị cảm xúc tiêu cực thu được mỗi lần không cố định, nhưng tính liên tục và tần suất cao. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, Lữ Thụ đã thu được gần 100 giá trị cảm xúc tiêu cực. Nếu cứ bán bình thường 20 phút mỗi ngày có thể có cơ sở hơn 2.000 giá trị cảm xúc tiêu cực. Đây là lúc mới mở hàng, chưa có nhiều người qua đường. Lát nữa đường đông người, còn không phải bùng nổ sao? Cứ như vậy, dù có rút không ra đồ tốt, chỉ cần rút ra đậu phụ thối, đời sống vật chất của hắn cũng rất đảm bảo. Thối thì đúng là thối thật, đương nhiên, cũng không đến mức khiến người ta hoàn toàn không nhịn được, nếu không oán niệm của những người này cũng không phải là không cố định. Đơn giản mà nói, đây là một cảm giác dày vò nhẹ nhàng, nhức cả trứng. Lý Quốc Dương do dự một chút, mang theo vẻ nhức cả trứng, nửa đùa nửa thật nói, cây nhỏ. Dạo gần đây Lý Thúc có làm gì sai với ngươi không? Không có, không thể nào, Lữ Thụ vội vàng xua tay, Lý Thúc nói gì vậy? Hơn một năm qua, mọi người đều biết hắn là trẻ mồ côi tự mình cố gắng, nên rất chiếu cố. Trước kia, chỗ Lý Thúc bán bữa sáng cũng có bán trà trứng gà, vị rất ngon. Dù bỏ qua công nghệ tắm nước nên vỏ trứng không dễ bóc lắm, nhưng không cản trở mọi người thích ăn. Kết quả, sau khi Lý Thúc biết tình hình gia đình của Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư, ông lặng lẽ ngừng bán trà trứng gà. Ngoài ra còn có hai nhà khác cũng tương tự. Đến bây giờ, cả con phố chỉ còn lại một mình Lữ Thụ bán trứng gà, nên việc làm ăn tốt là có nguyên nhân. Hơn nữa, những lúc Lữ Tiểu Ngư tự mình ra ngoài bán trứng gà, cũng là những chú những thím này giúp trông coi. Dù Lữ Tiểu Ngư có khôn khéo đến đâu, đó cũng chỉ là một cô bé 10 tuổi. Ngoài đường có nhiều người xấu như vậy, chỉ cần có người nhìn Lữ Tiểu Ngư với vẻ không thích hợp, là có chú thím đứng ra bảo vệ. Có khi mọi người đóng cửa hàng, Lý Thúc và những người khác còn cùng nhau đưa Lữ Tiểu Ngư về nhà. Tình cảm là được tích lũy từ từ. Lữ Thụ trước kia luôn cảm thấy trên đời này không có tình yêu vô cớ. Ngay cả cha mẹ hắn và Lữ Tiểu Ngư còn không yêu thương họ, còn ai sẽ đáp lại thiện ý với họ nữa? Ít nhất là khi vừa ra khỏi trại trẻ mồ côi, hắn đã nghĩ như vậy. Nhưng sau này hắn dần ý thức được, trên đời này thực sự có người tốt, nhân gian tự có chân tình, không hoàn toàn là u tối. Lữ Thụ đôi khi nghĩ, nếu sau này tốt nghiệp đại học có một công việc tốt, những chú những thím này, hắn có thể giúp được cũng sẽ giúp một tay, bởi vì trong khoảng thời gian khó khăn nhất của hắn, những người này đã dành cho hắn thiện ý tốt nhất. Những ấm áp đến bất ngờ đó, đối với thiếu niên 16 tuổi vừa rời trại trẻ mồ côi mà nói, giống như là đưa than trong tuyết. Lữ Thụ không phải là người vô tư khiến người khác nghẹn họng, ít nhất là những chú những thím này, hắn sẽ không làm vậy. Cho nên khi Lý Thúc nói ra câu nói đó, Lữ Thụ cũng nghe vào tai. Nhìn giá trị cảm xúc tiêu cực đến từ họ, hắn cũng rất không có ý tứ. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, lấy ra một ít phần đậu phụ thối định đưa cho mọi người nếm thử. Lý Thúc, đây là đậu phụ thối cháu làm. Đừng nhìn nghe thối, nhưng thật sự rất ngon. Hắn cảm thấy, nếu mọi người nếm thử đậu phụ thối này, liệu cảm xúc tiêu cực có thể dịu bớt một chút không? So với những người đã dành cho hắn thiện ý, Lữ Thụ có lẽ thà từ bỏ một ít giá trị cảm xúc tiêu cực. Dù sao còn những người qua đường khác, dù sao còn những người bạn học đáng yêu kia nữa. Hắn đưa cho mỗi người một phần. Một phần đối với hắn là bớt 5 đồng tiền thu nhập, nhưng Lữ Thụ dù là người tính toán chi li, lại không phải là người keo kiệt. Chỉ là những chú những thính đương nhiên sẽ không thoải mái nhận lấy. Mọi người chỉ cầm chiếc tăm tre, mỗi người nửa tin nửa ngờ nếm thử một miếng đậu phụ. Ngon! Lý Thúc ăn đậu phụ thối xong ngạc nhiên một chút. Đậu phụ thối này quả thật ngon ngoài dự kiến, vị rất thuần hậu, cây nhỏ, tay nghề tốt thật. Đã có tay nghề này, sao không ra sớm một chút? Chú cảm giác thứ này kiếm được nhiều hơn bán trứng gà của cháu đấy. Lữ Thụ liếc nhìn ghi chép thu nhập. giá trị cảm xúc tiêu cực của Lý Thúc đã dừng lại. Đây đối với hắn là một chuyện tốt, hắn trả lời, mới học được, xác định bán được mới dám bán ra ngoài ạ. Đương nhiên hắn không thể nói là rút thưởng được, chỉ có thể trả lời như vậy. Sau khi những chú những thím ăn xong, giá trị cảm xúc tiêu cực đều biến mất. Lúc này cảm giác tội lỗi của Lữ Thụ mới tan biến. Sau này cháu sẽ bán đậu phụ thối. Lý Thúc Vương thím, mọi người cứ tiếp tục bán trà trứng gà đi ạ. Hơn một năm nay đã làm lỡ việc làm ăn của mọi người, cháu cũng ngại, Lữ Thụ cười nói. Cháu xem, nói chuyện khách sáo quá, Lý Thúc vui vẻ. Lòng tốt được người khác ghi nhớ trong lòng cũng là một loại vui vẻ. Trước kia, họ chỉ thấy hai anh em Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư người đều tốt, nên mới giúp đỡ một tay. Bằng không, mọi người cũng không cần thiết giúp một kẻ ăn cháo đá bát. Lúc này, Lữ Thụ đã nhập được hơn 200 giá trị cảm xúc tiêu cực. Dù thiếu một khoản thu nhập lớn, nhưng tâm trạng rất tốt. Hơn 10 chú thím cũng chỉ nếm thử 3 phần đậu phụ thối, hắn còn có thể bán. Người đi trên đường dần đông lên. Người đi làm thì đi làm, người đi học thì đi học. Ban đầu đi qua con phố này, trong mũi tràn đầy mùi thơm, có mùi bánh rán trái cây, có mùi hồ cay sữa đậu nành, có mùi bánh hẹ. Nhưng hôm nay, hình như tất cả đã thay đổi, chỉ có mùi đậu phụ thối mẹ nó mà thôi. Lữ Thụ vui vẻ nhìn người qua lại, giá trị cảm xúc tiêu cực trong ghi chép thu nhập của hắn tăng vọt. Hễ có người bước vào phạm vi 50 mét, lập tức bắt đầu liên tục cung cấp giá trị cảm xúc tiêu cực cho hắn. Sau khi rời khỏi phạm vi này thì dần dừng lại. Dù phạm vi chỉ có vậy thôi, nhưng mấu chốt là nhiều người. Lấy người làm gốc mà. Chỉ 10 phút, Lữ Thụ đã thu được hơn 3.700 giá trị cảm xúc tiêu cực. Nếu là người bình thường nhìn thấy mình bị ghét như vậy, chắc khóc muốn chết. Nhưng Lữ Thụ không phải người bình thường. Hắn nhìn thấy khoản thu nhập giá trị cảm xúc tiêu cực khổng lồ này, chỉ cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Cảm giác này giống như nắm giữ một át chủ bài khổng lồ. Ha ha, đưa tay ra là một hộp đậu phụ thối, hỏi ngươi có sợ không? Trước đó hắn còn lo lắng, vạn nhất tất cả mọi người thấy đậu phụ thối ngon, nếm thử xong thì dần không cung cấp giá trị cảm xúc tiêu cực cho hắn nữa thì sao? Bây giờ nghĩ lại, quả là lo lắng thừa. Người đi ngang qua đây chắc không phải đến mấy ngàn người. Mà đậu phụ thối của hắn một ngày cũng chỉ mấy chục phần thôi. Dù mỗi người mua một phần, cũng không biết đến khi nào mới hết. Căn bản có thể bỏ qua không tính, mấy ngàn người có thể cung cấp lượng cảm xúc tiêu cực đáng kể. Trước đây, Lữ Thụ cảm thấy hệ thống này thật sự hố, nhưng giờ lại thấy đậu phụ thối đơn giản là một ý tưởng tuyệt vời. Đậu phụ thối là một món ăn khá kỳ lạ. Có người tránh không kịp, nhưng cũng có người đặc biệt thích, thậm chí ngửi mùi này là thấy phấn khởi. Vì vậy, không phải ai cũng tạo ra cảm xúc tiêu cực đáng kể khi ngửi mùi đậu phụ thối. Lữ Thụ không phải là không có buôn bán. Một người đàn ông đi ngang qua, ngửi mùi đậu phụ thối liền sáng mắt, quay đầu nhìn Lữ Thụ, bao nhiêu tiền một phần? 5 đồng, Lữ Thụ biết, khách hàng đây rồi. Cho một phần ăn thử, người đàn ông đưa 5 đồng tiền lẻ cho Lữ Thụ. Lữ Thụ nghĩ đến thu nhập sắp tăng gấp bội liền vui vẻ. Người đàn ông cầm que tre xiên một miếng đậu phụ thối đen xì bỏ vào miệng, vừa nhai 2 lần, ngon thật, mùi vị chính tông. Đến lúc này, Lữ Thụ mới nhẹ nhàng thở phào. Hắn không ăn đậu phụ thối nên không chắc chắn về việc buôn bán này. Giờ có người thích ăn thì chứng tỏ làm ăn được. Làm ăn là vậy, chỉ dựa vào ý tưởng độc đáo rất khó kiếm tiền. Có người nói làm đủ mọi nghề, không bằng mở quán cơm. Nhưng mở quán cơm có dễ kiếm tiền như sửa chữa đồ đạc không? Lương phục vụ, lương đầu bếp, cái nào không cần tiền. Mỗi ngày vừa mở mắt đã là mấy ngàn đồng chi phí, nhiều người không chịu nổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, giống như nhiều người ít nhiều cũng có ý tưởng làm ăn. Đều thấy rất mới lạ, nhưng khi bắt tay vào làm thì lại thua lỗ te tua. Lữ Thụ sợ mình cũng rơi vào tình huống này. Tuy nhiên, ưu thế của hắn là không có chi phí, không cần trả lương cho ai, không cần mua nguyên liệu. Dù làm ăn này không thành công, hắn cũng không mất mát gì nhiều, chỉ là lãng phí chút thời gian. Người đàn ông đi rồi, Lữ Thụ cũng có thêm động lực, bắt đầu thu hút khách, 5 đồng một phần đậu phụ thối, 5 đồng bạn không mua là lỗ, không mua là bị lừa. Vừa dứt lời, thu nhập lại bùng nổ một chút. Những người đi đường không ngửi thấy mùi đậu phụ thối lúc ấy suýt nữa tè ra quần. Người bán đậu phụ thối thì cứ bán đi, đừng có giao nữa được không? Ngay khi Lữ Thụ tích lũy cảm xúc tiêu cực đạt 7.000 điểm, đậu phụ thối của hắn cũng dần bán hết. Khi tiền tiết kiệm đạt 8.100, toàn bộ đậu phụ thối đã bán sạch. Lữ Thụ bỗng nhiên rơi vào trầm tư sâu sắc. Đừng thấy thu nhập cảm xúc tiêu cực hôm nay cao. Đó là vì đậu phụ thối bày cả nửa ngày ở đó mà không ai ăn thử, sau này mới bán từ từ. Lỡ sau này có nhiều khách quen, vừa bày hàng ra đã bán hết, hắn kiếm tiền nhanh đấy, nhưng giá trị cảm xúc tiêu cực lại giảm mạnh. Hóa ra, hệ thống cho đậu phụ thối ngon quá cũng là một sai lầm, Lữ Thụ buồn bã nghĩ. Hắn không nghĩ tới, nếu để một số người biết suy nghĩ của hắn, chắc chắn sẽ bị đánh. Lữ Thụ thu dọn hàng hóa, đeo hòm về nhà. hôm nay khởi đầu tốt đẹp, chuyện sau này tính sau. Dù sao hôm nay là kiếm được rồi. Còn về việc dùng tiền tiết kiệm thế nào, ha ha, Lữ Thụ cảm thấy mình cần xem xét kỹ cái hệ thống quái gở này, đợi tối rồi nói. Trên đường đi học, Lữ Thụ lôi chiếc điện thoại cục gạch ra, một là xem trên diễn đàn có chuyện gì mới mẻ không, hai là xem mọi người trong nhóm giác tỉnh giả đang thảo luận gì. Trên diễn đàn cơ bản là thảo luận về các lớp đạo nguyên ở các địa phương. Trong nước thì không có gì đặc sắc, ngược lại ở nước ngoài có nhiều tin mới hơn. Có người nói ở nước ngoài cũng bắt đầu xuất hiện các tổ chức giác tỉnh giả, ai nấy đều nói muốn trở thành người bảo vệ thành phố, đánh đấm bọn tội phạm gì đó, thậm chí còn có người nhận phỏng vấn. Truyền thông đương nhiên thích những giác tỉnh giả có tư tưởng cởi mở như vậy. Một bên là truyền thông muốn khai thác tin tức, một bên là giác tỉnh giả muốn được mọi người chú ý. Hai bên quả là hợp cạ. Không quan tâm người ta có thật sự muốn bảo vệ thành phố hay không, ít nhất thái độ là đã bày ra. Không ít người trên diễn đàn nói sự xuất hiện của giác tỉnh giả là chuyện tốt, chủ nghĩa anh hùng lại trỗi dậy. Mọi người đều sẵn sàng làm việc tốt, cũng có thể kéo theo sự thay đổi của cả thế giới. Ít nhất hiện tại xem ra, các giác tỉnh giả đều không tệ, rất tích cực. Lữ Thụ nhìn thấy những lời lẽ này trong lòng liền cười khẩy, đơn giản là ngây thơ quá đi. Giác tỉnh giả có ý đồ xấu lại chủ động nói, cho người biết bọn hắn định làm gì sao. Xin chào, tôi muốn đi đập kính nhà anh. Khụ khụ, đập kính làm gì, muốn làm thì chắc chắn là chuyện xấu hơn. Sau đó một chủ đề thảo luận nóng bỏng khác là, về sự kiện dò dỉ thông tin của lớp đạo nguyên. Lần này, lớp đạo nguyên đã khuyên nghỉ học gần ngàn người trên toàn quốc, sức ảnh hưởng đủ lớn. Mọi người cũng thấy được quyết tâm giữ bí mật của lớp đạo nguyên. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận người khác phát hiện ra một tình huống, giác tỉnh giả trao đổi thông tin với nhau sẽ không bị khuyên nghỉ. Đây chắc chắn là quy luật mà các giác tỉnh giả đã suy ra. Nói cách khác, nhóm áo đen thực chất ngầm đồng ý cho các giác tỉnh giả giao lưu với nhau, chỉ cấm truyền tin cho người bình thường mà thôi. Trong nhóm giác tỉnh giả trường ngoại ngữ Lạc Thành của Lý Tề bỗng nhiên có người nói, bạn tiểu học của tôi, học trường ngoài, vừa chuyển về, hắn lại là tư chất cấp B. Hai chúng tôi nói chuyện, hắn khoe khoang với tôi cả buổi, kiểu như tôi sẽ bị hắn nghiền nát. Hỏi, có cách nào nâng cao tư chất không? Online chờ, rất gấp. Đừng có mơ, tư chất làm sao tăng lên được. Ngươi ngay cả cách tu hành còn không biết. Lúc này, tư chất cấp B đã được công nhận là nhân vật lợi hại. Các giác tỉnh giả dự bị trong lòng đều rõ ràng. Lớp nào ai là tư chất cấp B, mọi người đều biết. Và những bạn có tư chất cao, xung quanh tự nhiên sẽ tụ tập một số người. Đây là một thuộc tính tự nhiên, giống như phú nhị đại dễ thu hút nhiều người vậy. Giai cấp là thứ có ở khắp mọi nơi. Có sự khác biệt thì tự nhiên sẽ xuất hiện giai cấp. Một số người cấp C, D, E, F trong tiềm thức đều cảm thấy cấp B cao hơn họ một đẳng cấp hoặc nhiều cấp. Một số bạn học cấp B khá khiêm tốn, một số lại khá phô trương. Ví dụ như lớp trưởng lớp 11/3, Lưu Lý. Hắn thật sự không khinh thường ai, chỉ là bỗng nhiên bắt đầu hoạt động tích cực trong trường, giống như một đóa hoa sen rực rỡ mọi việc đều thuận lợi. Vigern là nhận xét của Lữ Thụ về hắn. Không cần để ý hắn, có người nói, tư chất không đại diện cho tương lai. Hơn nữa, trường chúng ta cũng có không ít cấp B, còn có cả cấp A nữa. Không cần để ý bọn họ. Ha ha, càng khoe khoang cái gì, thực ra lại càng thiếu cái đó. Không cần để ý hắn, chúng ta đoàn kết lại là được. Vài câu nói vô cớ, vì sự phân chia giữa trường ngoài và trường mình, mọi người bỗng nhiên đồng lòng đối địch. Lữ Thụ chỉ có thể nói, trẻ con dễ lừa thật. Lữ Thụ chậm rãi nhắn một tin, càng khoe khoang cái gì, người sáng mắt nói người. Có gì mà nói? Cả nhóm lúc đầu đang đồng lòng đối địch bỗng nhiên im lặng. Lời nói của mọi người đều như bị một tia sét đánh trở lại vào bụng. Người nói thật có lý. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Kỳ thực, câu nói càng thiếu gì, tâm lý càng muốn khoe khoang có lý. Việc khoe khoang thường là để khẳng định sự tồn tại và cảm giác ưu việt của bản thân. Đây cũng là lý do tại sao đa số người giàu thật sự sẽ không cố gắng khoe của. Tuy nhiên, câu nói của Lữ Thụ, càng khoe khoang cái gì, càng nói người sáng mắt nhà có cái gì, lại không phải là một đạo lý lớn, mà là một sự thật hiển nhiên. Lý Tề lập nhóm này, nhưng chủ nhóm im lặng vì đang chán nản do tư chất cấp F. Lưu Lý tham gia một cách khó hiểu, còn Lý Thanh Ngọc đã rời nhóm vì chuyện khuyên can. Vậy nên, trong nhóm chỉ còn Lưu Lý và Viên Lĩnh Khởi là quen thuộc với Lữ Thụ, tham gia trò chuyện. Khi Lữ Thụ gửi tin nhắn, hai người bỗng cảm thấy quen thuộc, gợi nhớ lại quãng thời gian bị ác miệng đại ma vương thống trị trong nhóm lớp. Đến từ Hứa Nguyên cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 141. Đến từ Viên Lĩnh Khởi. Những người này đa số đều có tư chất tương đối thấp. Ban đầu, họ có cảm giác đồng lòng, nghĩ rằng chỉ cần đoàn kết, cho dù người khác có tư chất cao thì sao? Kết quả, Lữ Thụ đưa ra một đòn chí mạng, khiến cả nhóm im lặng. Học sinh có tư chất cao đương nhiên sẽ không bận tâm đến lời nói này, nhưng cả trường có mấy người đạt cấp B. Tất nhiên, không phải tất cả những người có tư chất thấp đều chú ý, đây là vấn đề về tỷ lệ. Thế nhưng, đây là nhóm dự bị giác tỉnh giả của trường ngoại ngữ Los Angeles, có hơn 70 người. Lập tức, Lữ Thụ đã thu về hơn 3.000 điểm cảm xúc tiêu cực. Lữ Thụ vừa đi trên đường đến trường, vừa sáng mắt nhìn chằm chằm nhóm chat, nếu mọi người cứ trò chuyện như thế, hắn chỉ cần vài phút là có thể đột phá tầng tinh vân thứ nhất. Nhưng không ai nói chuyện. Lữ Thụ gửi tin nhắn, sao mọi người không trò chuyện nữa, trò chuyện đi, bắt đầu nào. Cả nhóm lúc đó như muốn điên lên. Lão huynh, ngươi nói chuyện chết rồi, chúng ta nói cái gì đây? Ngươi tự biết vì sao chúng ta không nói chuyện phiếm mà. Đến từ viên lĩnh khởi cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 47. Đây lại là một đợt thu nhập cảm xúc tiêu cực, giúp tổng số điểm của Lữ Thụ buổi sáng vượt qua con số 3.000. Đây là lần Lữ Thụ thu nhập cảm xúc tiêu cực nhanh nhất từ trước đến nay. Lữ Thụ nhìn thấy đợt cảm xúc tiêu cực này, ngây người một lúc không nói gì. Thật lòng mà nói, chính hắn cũng không nghĩ rằng chỉ đơn giản là muốn mọi người trò chuyện, vậy mà lại sản sinh cảm xúc tiêu cực. Ha ha, các bạn học thật đáng yêu. Bây giờ nghĩ lại, mặc dù đậu phụ thối là vũ khí có sức sát thương lớn, là đòn sát thủ của mình, nhưng sau này, khi đột phá từng tầng tinh vân, lượng tinh thần quả thực cần tiêu tốn không biết bao nhiêu, mình lại không có bí quyết làm đậu phụ thối, không thể mở chuỗi cửa hàng, nên vẫn phải kiên trì chiến lược lấy con người làm gốc. Đến lớp, việc đầu tiên Lữ Thụ làm là kéo Khương Thúc Y, người ngồi cùng bàn. Trường các ngươi có nhóm dự bị giác tỉnh giả không, hay trường có nhóm chat nào không? Cho ta vào với. Khương Thúc Y vô thức cảm thấy không ổn, luôn có cảm giác chỉ cần kéo Lữ Thụ vào nhóm, có thể sẽ xảy ra thảm án gì đó. Thế là, nàng kiên quyết từ chối. Lữ Thụ mím miệng, hắn chỉ muốn vào một nhóm thôi mà. Không hiểu sao, bạn bè trong lớp đều cảm thấy Khương Thúc Y không dễ gần. Hơi lạnh lùng, nhưng Lữ Thụ lại thấy bình thường, ít nhất vẫn có thể trò chuyện. Hai ngày nay, mọi người cũng dần biết giới tính thật của Khương Thúc Y, nghĩ lại hành vi xin số điện thoại, kết bạn trước đó của mình, thật sự cay mắt. Tuy nhiên, mọi người cũng nhận thấy Khương Thúc Y có tính cách hơi kỳ quái. Trong cả lớp, dường như nàng chỉ nói chuyện nhiều với Lữ Thụ, những người khác cơ bản chỉ đáp lời một hai câu rồi thôi. Kỳ thực, Khương Thúc Y trong lòng rất rõ ràng. Mặc dù người ngồi cùng bàn này tên là Lữ Thụ có tính cách hơi vô nghĩa, nhưng mấu chốt là, ở chung với người này lâu sẽ có cảm giác rất tự nhiên. Cảm giác này rất kỳ lạ, giống như ngươi nói gì hắn cũng sẽ không quá để tâm. Chỉ cần chính ngươi cũng không để tâm đến những gì hắn nói, mọi người có thể làm bạn. Chỉ là rất ít người có thể không ngại thôi. Giữa trưa ăn cơm, Lữ Thụ lấy hộp cơm ra, bên trong là mì khoai tây chua ngọt và nửa hộp cơm. Nói đến mì khoai tây chua ngọt, đây là món sở trường của Lữ Thụ. Rất nhiều người xào mì khoai tây luôn thắc mắc tại sao mình làm không được vị chua, như ở tiệm cơm, cho dù cho bao nhiêu giấm cũng không được. Trong đó có một kỹ xảo. Để làm được vị chua thanh mát đó, khi khoai tây cắt sợi ngâm nước phải cho giấm vào. Ngâm xong như vậy, vài phút là có vị như ở tiệm cơm. Không thể không nói ẩm thực nước nhà thật sự bác đại tinh thâm. Có nhiều thứ thật ra chỉ cần chỉ điểm một chút là rõ ràng. Nhưng khi không ai chỉ điểm, ngươi thật sự không làm được vị đó. Lữ Thụ vừa ăn vừa suy nghĩ. Nếu bây giờ mình thật sự dựa vào đậu phụ thối mỗi ngày kiếm được hơn 100 tệ, thậm chí mấy trăm tệ, mình sẽ tiêu thế nào? Quốc tế lao động đưa Tiểu Ngư đi chơi một chút, hoặc là nghỉ hè. Lữ Tiểu Ngư từ khi sinh ra chưa từng rời khỏi Los Angeles. Lữ Thụ vẫn muốn đưa nàng đi bù đắp lại nỗi tiếc nuối này. Trước kia không có điều kiện, nhưng bây giờ thì có. Lữ Thụ cảm thấy quốc tế lao động đi quá xa có hơi không đáng, dù sao dịp lễ khắp nơi đều đông người, cũng khắp nơi đều có người muốn chặt chém. Nghỉ hè thì tốt hơn. Nghỉ hè Los Angeles nóng như thiêu đốt, nhưng bên hồ muối Trà Ca ở tỉnh Thanh Hải, nơi Lữ Tiểu Ngư thích nhất, lại rất mát mẻ, thích hợp nhất để tránh nóng. Tối về sẽ bàn bạc với Lữ Tiểu Ngư, lên kế hoạch. Mặc dù có tiền, hai người vẫn phải chi tiêu cẩn thận, dù sao, họ không có ai khác để dựa vào. Lữ Thụ vẫn kiên trì tu hành ban ngày, chỉ là ánh sáng mặt trời xuyên thấu cơ thể tích lũy trong trái tim, tuy không ngừng dung hợp vào ngọn lửa, nhưng ngọn lửa không có biến hóa rõ rệt. Ngược lại, tu hành ban đêm có thành quả rõ rệt hơn. Đêm qua Lữ Thụ lại một đêm không ngủ. Cảm giác này rất kỳ lạ, trước đây mỗi ngày buồn ngủ là điều bình thường. Mùa đông thức dậy là một trận sinh tử đấu với chăn, giờ bỗng nhiên không cần ngủ, luôn cảm thấy là lạ. Một đêm tu hành tương đương với hai viên tinh thần quả thực, và tiến độ thắp sáng ngôi sao thứ 6 cũng hoàn thành 1/4. Có nên tối nay trực tiếp đổi lấy tinh thần quả thực, để hoàn thành việc tu hành ngôi sao thứ 6 không? Lữ Thụ cảm thấy việc này khả thi, chỉ là không rõ, lúc nào thì lớp đạo nguyên mới bắt đầu truyền thụ công pháp tu hành. Ngày này cũng nên đến, nhưng bây giờ nhìn kế hoạch của đối phương, dường như vẫn đang trong giai đoạn thống nhất tư tưởng. Chiêu thức giết gà dọa khỉ, giết một người dân trăm người đã được sử dụng. Dù có còn người tiết lộ bí mật, e rằng cũng không nhiều lắm. sau này còn có phương pháp nào nữa? Ban đêm buông xuống, xã hội bình thường dường như không bị giới giác tỉnh giả tác động quá nhiều. Những chiếc xe như dòng nước chảy lướt trên đường phố ngũ sắc, vào giờ cao điểm buổi tối, đường phố luôn kẹt xe hơn một chút. Những chuyện liên quan đến giác tỉnh giả vẫn đang âm ỉ lan truyền. Không ít người đều nghe nói về một số sự kiện giác tỉnh giả xảy ra ở nước ngoài, ví dụ như những tổ chức giác tỉnh giả chẳng hạn. Những chuyện này đã trở thành đề tài chuyện phiếm của mọi người sau bữa ăn. Tuy nhiên, trong nước nhìn chung vẫn còn chậm hơn một chút, việc này chỉ có thể quy kết cho tổ chức áo khoác đen đã hoạt động quá chặt chẽ và cẩn trọng. Toàn bộ xã hội vẫn vô cùng ổn định. Lữ Thụ nấu cơm tối xong cho Lữ Tiểu Ngư thì về trường học. Bữa tối cho Lữ Tiểu Ngư vẫn là cà chua trứng gà. Hắn cảm thấy hôm nay là một ngày rất đáng ăn mừng, bởi vì bất kể trước đây hắn giác tỉnh hay tu hành thế nào, cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống hiện thực của hắn. Không phải vì giác tỉnh mà có thể ăn thêm một quả trứng gà, cũng không phải vì giác tỉnh mà được mặc quần áo tốt. Nhưng bây giờ có chút khác biệt. Cho dù bốc thăm chúng phải thứ gì đó cay mắt như đậu hủ thúi, nhưng Lữ Thụ giờ đây lại rất mừng rỡ, bởi vì hắn cuối cùng cũng có thể lợi dụng chuyện giác tỉnh của mình để kiếm tiền. Không trộm cắp, không cướp giật, không làm tổn hại lợi ích của ai. Cứ bình an mà kiếm tiền như vậy, trong lòng Lữ Thụ rất yên tâm. Khi hắn dùng thẻ ra vào để vào trường học, người bảo vệ hung dữ kiểm tra cẩn thận từng người một. Hiện tại hệ thống an ninh của trường ngoại ngữ Los Angeles đã được nâng cấp, từ súng hơi lên pháo. Trong mấy ngày, mỗi đoạn tường rào đều có camera giám sát độ nét cao. Ở cửa ra vào, ngay cả cổng an ninh như sân bay cũng được dựng lên. Sau khi vào cửa vẫn phải đứng lên một cái bàn nhỏ để kiểm tra bằng máy dò. Trong môi trường như thế này, mọi người đều sẽ tự nhiên trở nên nghiêm túc hơn một chút. Điều này giống như sau khi ngươi tiến vào Tây Tạng, nhìn thấy những người hành hương trên đường, tâm trạng của ngươi cũng sẽ trở nên thành kính hơn một chút. Đây chỉ là một ví dụ, chủ yếu là nói về hai chữ nghi quỹ. Theo nghĩa rộng, nghi quỹ không phải là một từ gì đó đặc biệt bí ẩn. Ví dụ, tham gia tang lễ, yêu cầu mọi người mặc quần áo màu sẫm, tay áo đeo hoa trắng, đây là một loại nghi quỹ. Khi mọi người làm theo như vậy, tâm trạng cũng sẽ khác nhau. Hiện tại, trường ngoại ngữ Los Angeles ban đêm giống như hai thế giới so với ban ngày. Ngay cả những người chơi như Lữ Thụ, sau khi vào trường cũng sẽ hơi nghiêm túc hơn một chút, như thể đang tham gia một bí mật nào đó. Mức độ bảo mật đang được nâng lên từng bậc. Theo lẽ thường, e rằng nội dung được truyền thụ trong lớp đạo nguyên cũng phải bắt đầu từ từ nâng cao cấp độ. Đến giờ lên lớp, Tây Phệ mang theo một thùng sách vở vào, chia cho mọi người từng cuốn một. Lữ Thụ cầm lấy xem, Chu Dịch Tham Đồng Khế. Đây là công pháp tu hành sao? Có người tò mò hỏi. Không biết rõ, nhìn có vẻ giống. Tây Phệ đứng trên bục giảng, nhìn những học sinh đang nhảy cẫng nói với nụ cười. Các ngươi cho rằng đây là công pháp tu hành phải không? Đây chỉ là kiến thức nhập môn mà thôi. Lữ Thụ bừng tỉnh ngộ ra. Hai ngày nay vì chuyện lớp đạo nguyên, Lữ Thụ bắt đầu chú ý đến các tác phẩm của đạo gia. Cuốn Chu Dịch Tham Đồng Khế này là một tác phẩm dưỡng sinh nổi tiếng của đạo gia, mang đậm nét đặc trưng của đạo gia Hoàng Lão. Nếu nói đây là công pháp tu hành, thì nhóm áo khoác đen thật sự không cần làm quá lên. Cái thứ này trên mạng cũng có thể tìm thấy được, không phải là thứ gì đó bí ẩn. Xem ra áo khoác đen bọn họ e rằng, vẫn chưa đặc biệt yên tâm về vấn đề bảo mật. Trước hết cứ bắt đầu từ cơ bản, giữa chừng cũng có một khoảng thời gian lớn để chỉnh đốn đội ngũ. Tây Phệ giơ cuốn Chu Dịch Tham Đồng Khế trong tay lên nói, có ai biết được cái này? Được rồi, tôi nói thẳng nhé. Nhận được giá trị cảm xúc tiêu cực từ Tây Phệ, cộng 51. Lữ Thụ ngây ngẩn cả người. Cái quái gì thế này, sao lại thêm cho mình một chút giá trị cảm xúc tiêu cực? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có lẽ Tây Phệ đã nghĩ đến chuyện hỏi hắn trước đó, cho nên hoàn toàn từ bỏ việc đặt câu hỏi. Nếu không phải giá trị cảm xúc tiêu cực này tăng lên, hắn căn bản sẽ không nghĩ ra chuyện vật này. Nhìn thấy Tây Phệ liếc Lữ Thụ một cái rồi tiếp tục giảng, trên thế giới, đây là tác phẩm dưỡng sinh sớm nhất được biết đến bao hàm lý luận nội đan và ngoại đan một cách có hệ thống. Trong đó, liên quan đến đỉnh khí, về mặt đan dược chúng ta tạm thời không nói đến, trước hết hay nói về đạo thuật. Duy xưa kia thánh hiền, nghi vấn huyền ảo ôm lấy sự thật, tu luyện cửu đỉnh, thay đổi dấu vết ẩn dấu lý luận, hàm chứa tinh dưỡng thần, phối hợp tam nguyên, đụng lý, gần cốt trở nên kiên cường. Các loại tà khí bị trừ bỏ. Chính khí thường tồn tại, tích lũy lâu dài, thay đổi hình dạng mà thành tiên. Ở đây nhấn mạnh việc hàm chứa và nuôi dưỡng tinh khí thần trong cơ thể, làm dồi dào toàn thân, có thể khiến tuần hoàn hài hòa, gân mạnh xương tráng, từ đó làm thân thể con người cường kiện, tránh xa tà môn tà đạo, tồn tại và nuôi dưỡng chính khí, tích lũy lâu dài, liền có thể vũ hóa đăng tiên. Tây Phệ dừng lại một chút nói, việc có thể thành tiên hay không thì chưa ai biết rõ, nhưng tôi có thể chắc chắn nói cho mọi người biết, thế giới hiện tại thật sự đã không giống như trước đây. Lữ Thụ có thể nhìn ra, Tây Phệ không phải là giáo sư xuất thân. Hắn chỉ có thể dựa vào những gì mình biết, sau đó mượn từ Tham Đồng Khế, để nói cho mọi người biết thế giới này đã biến đổi thành gì. Từ 17 tháng trước bắt đầu, thiên địa chậm rãi biến hóa. Có người bắt đầu giác tỉnh, cũng có người tu hành phát hiện những phương thức tu hành ngày xưa bắt đầu xuất hiện hiệu quả thực sự. Trong 17 tháng nghiên cứu sau đó, linh khí ngày càng nồng đậm, giác tỉnh giả ngày càng nhiều. Ban đầu còn chưa bị người phát hiện, cho đến bây giờ, giác tỉnh giả xuất hiện như nấm mọc sau mưa. Và cuối cùng cũng có người tổng kết ra phương pháp tu hành hiệu quả và nhanh chóng. Ai là người tổng kết ra môn công pháp này thì Tây Phệ không đề cập đến, nhưng Lữ Thụ cảm thấy, người này e rằng đã là một phương đại năng rồi, ít nhất là cảm giác cấp C. Tây Phệ cũng đã nói, tiến trình phục hồi linh khí hiện tại vẫn chưa dừng lại, thậm chí có dấu hiệu tăng tốc. Tương lai thế giới sẽ xuất hiện biến hóa gì thì thật sự không ai biết rõ. Ngay sau khi lứa học sinh đầu tiên tốt nghiệp, chương trình học của lớp đạo nguyên cuối cùng cũng xuất hiện nội dung thật sự, phổ cập thế giới quan. Trước đó, các học sinh thậm chí còn không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết từ bao giờ bắt đầu, càng không biết tương lai sẽ thế nào. Ít nhất bây giờ mọi người đã biết. Mặc dù vẫn chưa giảng công pháp, nhưng Lữ Thụ cảm thấy mình đã thu được lợi ích không nhỏ. Lúc này, Tây Phệ lấy ra một cái lọ nhỏ. Bên trong có chất lỏng màu bạc chảy dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ. Đây là hợp kim Natri Kali. Khi linh khí phục hồi, những kim loại tương tự như thế này không chỉ có một loại. Hơn nữa, chúng còn xuất hiện chức năng mới. Ngoài chức năng dẫn nhiệt trong lò phản ứng, chúng dường như còn có thể trở thành vật trung gian dẫn linh khí. Một số thậm chí có thể chế tạo thành vũ khí của tu hành giả. Nói xong, cũng không thấy Tây Phệ động tác thế nào. Chất lỏng hợp kim Natri Kali trong lọ nhỏ trên tay hắn vậy mà bắt đầu phát sáng. Lữ Thụ kinh ngạc. Đây là thứ vật liệu linh khí trong truyền thuyết sao? Hắn cũng không biết rõ thứ gì thực sự có thể hỗ trợ cho người tu hành là gì, nhưng luôn cảm thấy cách trình bày khoa học như thế này vẫn hơi kỳ lạ. Cái quái gì thế này, quá khoa học đi, Tây Phệ cười nói. Đây đương nhiên không phải những loại linh khí pháp khí mà chúng ta nghe nói trong thần thoại. Tuy nhiên, tôi chưa từng thấy những thứ đó, nhưng tôi chắc chắn trên thế giới này là có, và còn kỳ diệu hơn thế này rất nhiều. Lữ Thụ hiểu ý của Tây Phệ. Những thứ được nghiên cứu chế tạo bằng phương pháp khoa học này đúng là không thể sánh bằng những vật phẩm truyền thuyết, nhưng những vật phẩm đó quá hiếm, thậm chí hiếm đến mức ngay cả thành viên áo đen như Tây Phệ cũng chỉ nghe nói chứ chưa thấy, chúng bị nắm giữ bởi những người ở cấp bậc cao hơn. Còn những hợp kim được nghiên cứu chế tạo bằng phương pháp khoa học này thì có thể truyền linh lực, lại có tính năng tái tạo rất cao. Nói theo cách dân dã chính là có thể sản xuất hàng loạt. Chất liệu hẳn không phải là hợp kim Natri Kali, nếu không thì đã không thấy phía trên bắt đầu kiểm soát loại tài nguyên hợp kim Natri Kali này, Tây Phệ cũng sẽ không đường hoàng lấy ra làm mẫu cho mọi người xem. Lữ Thụ hôm qua còn nhìn thấy loại đồ chơi này có thể mua được trên mạng. Hẳn là chất liệu khác đã có kỹ thuật thành thục. Giống như đồ chơi ở trạng thái lỏng như hợp kim Natri Kali, người bình thường làm sao khống chế được. Cũng không biết sau khi đạo nguyên ban cấp phát có thể có loại đồ chơi này không, biết đâu vũ khí và người không có vũ khí, sức mạnh chênh lệch sẽ rất lớn. Đúng lúc Lữ Thụ đang suy nghĩ, Tây Phệ đã công bố đáp án, mọi người sau này cũng có cơ hội sở hữu những vật này, đương nhiên, không phải mỗi người đều có. Lời này Lữ Thụ liền hiểu, hóa ra đây lại là thứ kích thích mọi người tu hành, biểu hiện tốt mới có, biểu hiện kém, tu hành chậm, thì thôi, hệ thống rút thưởng kỳ quặc kia của mình có thể ra linh khí, pháp khí gì đó không nhỉ? Lữ Thụ tỏ ra nghi ngờ sâu sắc về điều này, biết đâu có ra thì cũng mẹ nó không được nghiêm chỉnh cho lắm, nửa đầu buổi học nói về những thứ trong chu dịch tham đồng khế. Tiện thể nói về những tồn tại như vậy trong tu hành. Đến cuối buổi học, mọi người thấy Tây Phệ cũng không phải là khó nói chuyện như vậy, liền có người hỏi, thầy Tây Phệ, những thứ đăng trên trang web quỹ ngân sách đều là thật sao, trang web này có phải là chính thức không? Lữ Thụ nghe câu hỏi này cũng giỏng tai lên, hắn cũng rất muốn biết đáp án này, quỹ ngân sách tồn tại lâu như vậy mà không bị phong tỏa, còn xuất hiện khắp nơi trên thế giới, rốt cuộc đây là tổ chức như thế nào? So với tổ chức quỹ ngân sách loại này xuất hiện ngay từ đầu. Đồng thời không thấy truyền thông cũng không có nhân vật đại diện, dường như càng thần bí một chút, cũng càng nghiêm cẩn một chút. Còn tổ chức Liên minh Anh hùng Chính nghĩa của Mỹ, suốt ngày tự kỷ đến nổ tung, từ sáng sớm đến tối vẫn gào thét muốn đả kích phần tử phạm tội, đơn giản là cay mắt, quỹ ngân sách, rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Tây Phệ suy nghĩ một chút rồi nói, đây không phải quyền hạn của tôi có thể giải thích, nhưng tôi có thể thừa nhận việc phân chia cấp bậc của nó là chính xác, điều này giống như hệ thống cấp bậc của giác tỉnh giả được toàn thế giới công nhận vậy. Giác tỉnh giả vốn không phải là cấp A, cho đến nay chưa phát hiện bất kỳ giác tỉnh giả, nào có thể trực tiếp thăng cấp lên cấp C trở lên, đều phải thông qua lần lượt giác tỉnh để hoàn thành thăng cấp. Ví dụ như giác tỉnh giả hệ lực lượng, tất cả giác tỉnh giả hệ lực lượng ban đầu đều là cấp F, giới hạn là lực đấm đạt đến 1 tấn 200kg, lên nữa thì là cấp E, còn giới hạn của cấp E là 2 tấn 400kg. Nghe đến đây, sắc mặt Lữ Thụ đột nhiên thay đổi, sao có gì đó là lạ nhỉ? Nếu theo phân chia như vậy, thì Lý Tê ở cấp F là chuyện rất bình thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thường, nhưng vấn đề là một quyền của mình e rằng đã sớm vượt quá 1 tấn 200 kg, thậm chí 2.400 kg cũng không phải không được, chỉ là Lữ Thụ bản thân còn chưa thử thôi. So với các bạn cùng lớp của hắn, hoặc so với bản thân trước đây, tố chất cơ thể các phương diện của Lữ Thụ đúng là hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Lữ Thụ từng nghĩ, có lẽ 4 năm Lý Tề đối mặt với mình bây giờ, cũng chỉ có phần bị treo lên đánh. Nói cách khác, mình đã đến cấp E, thậm chí là cấp D của giác tỉnh giả hệ lực lượng rồi sao? Tây Phệ nói, tuy nhiên đừng xem thường giác tỉnh giả hệ lực lượng, tổ chức cơ thể của họ sẽ nâng cao theo cấp bậc. Giác tỉnh giả lực lượng cấp D khi đối mặt với giác tỉnh giả nguyên tố cấp thấp hơn, rất có thể khiến đối phương hoàn toàn không kịp phản ứng. Hơn nữa, khả năng kháng đòn của giác tỉnh giả lực lượng cũng cao hơn nhiều so với các hệ khác. Có xuất hiện giác tỉnh nhiều chủng loại hình không? Ví dụ vừa giác tỉnh lực lượng, lại giác tỉnh nguyên tố hoặc loại khác. Tây Phệ lắc đầu, sẽ không, ít nhất hiện tại xem ra là sẽ không. Chủng loại giác tỉnh thì rất nhiều, nhưng tôi chưa thấy ai đồng thời giác tỉnh hai loại. Chỉ là cùng một chủng loại hình giác tỉnh giả, dù cùng giác tỉnh dị năng thuộc tính hỏa, cũng sẽ phát triển thành những phương thức chiến đấu khác nhau. Được rồi, tan học thôi, ngày mai tiếp tục. Hy vọng mọi người nhớ kỹ những bạn học đã bị đạo nguyên ban khuyên lui vì quy định giữ bí mật, đừng đi vào vết xe đổ của họ. Buổi học này quả thật có chút làm mới khái niệm của Lữ Thụ, và quan trọng nhất vẫn là một điểm, hắn có nhận thức rõ ràng hơn về cấp bậc của giác tỉnh giả. Vậy rốt cuộc mình thuộc cấp bậc nào đây? Chưa nói đến loại đồ vật cao cấp như cấp D, chỉ riêng cái cảm giác lão tử rất có thể đã là cấp E cũng khiến Lữ Thụ cảm thấy vô cùng thoải mái. Mà nói, mình có phải nên đi học một môn võ thuật gì đó không? Không thì chỉ đánh vương bát quyền. Giác tỉnh giả cùng cấp đối đầu, mình phải chịu thiệt mất. Hơn nữa, một giác tỉnh giả, thật không có cách nào giác tỉnh hai loại sao? Việc tu hành này của mình cũng không tính là tự nhiên tỉnh lại đi, dù sao Lữ Thụ cảm thấy, tinh đồ này của mình, không chỉ đơn giản là để tăng lực lượng. Tuy nhiên vẫn chưa hiểu rõ quỹ ngân sách rốt cuộc là tồn tại như thế nào, nhưng hôm nay Lữ Thụ đã rất hài lòng rồi. Hết giờ học, mỗi ngày chỉ có 2 tiếng, 7 giờ học, tính cả thời gian nghỉ giữa giờ nửa tiếng, 9 giờ rưỡi cũng đã tan học. Lữ Thụ cảm thấy sắp xếp thời gian như vậy cũng rất tốt, giống như lớp tự học buổi tối, tan học về nhà còn có khá nhiều thời gian có thể tự mình sử dụng. Bên ngoài trường học đã có rất nhiều xe đang chờ, đại khái đều là đến đón học sinh đạo nguyên ban, thậm chí còn có hơn nửa số xe đều ở mức trung thượng đẳng. Qua đó có thể thấy, thực ra xã hội này không công bằng, ngay cả những học sinh đạo nguyên ban này cũng tập trung ở những gia đình có điều kiện sống tốt. Hoặc là điều kiện sống tốt dẫn đến cơ thể tốt, hoặc là do gen tốt, Lữ Thụ cũng không rõ ràng. Tuy nhiên từ xác suất hiện tại mà nói là như vậy, nhưng Lữ Thụ cảm thấy, việc có giác tỉnh được, hay không và tư chất tu hành có phải là một chuyện hay là hai chuyện. Ít nhất hắn đã từng xem video học sinh nghèo khó giác tỉnh trên quỹ ngân sách rồi, nhìn thấy cha mẹ nhà khác lần lượt đón con đi, Lữ Thụ đi về phía tiểu oa của mình, tối nay hắn còn rất nhiều việc muốn làm. Một mặt là muốn rút thưởng, không rút thưởng thì không có đậu hũ thúi để bán. Hiện tại Lữ Thụ đối với đậu hũ thúi mong chờ, ngược lại còn vượt qua việc có thể xuất hiện những phần thưởng siêu lớn như ngôi sao nhỏ trong hệ thống rút thưởng. Mặt khác, tối nay, hắn muốn đột phá ngôi sao thứ 6. Trên con đường tu hành này, Lữ Thụ càng đi càng cảm thấy thú vị. Thế giới rộng lớn này, ngày càng đặc sắc. Lữ Thụ cùng bạn bè ở tại một khu thuộc viện của tòa thị phủ. Tên đầy đủ của nơi này là thị phủ Tây Gia Trúc Viện. Trước kia, đây là nơi ở của các quan to hiển quý, nhưng đó cũng là chuyện của những năm 70. Theo đà phát triển của thành phố, các gia đình ngày xưa đã chuyển đến những nơi tốt hơn, để lại những căn nhà cũ ở đây. Có căn thì cho thuê, có căn thì bán. Cuối cùng, khu thuộc viện thị phủ ngày xưa đã trở thành khu dân nghèo của thời đại mới. Đây là một nơi khá thú vị. Sở dĩ Lữ Thụ chọn thuê ở đây là vì một mặt, nơi này gần trường ngoại ngữ Los Angeles, tiện cho việc đi học. Mặt khác, với mức giá thuê như vậy, môi trường xanh sạch đẹp trong viện tử cùng, với lợi thế nhà nhỏ có sân vườn mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Từ cửa chính vào là một lối đi nhỏ dẫn đến chỗ ở của Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư. Khi Lữ Thụ về đến căn nhà trệt của họ thì đã hơn 9 giờ 40 phút tối, trời đã tối hẳn. Lúc hắn đang bước vào trong thì cửa nhà hàng xóm mở ra. Bà thím mà Lữ Tiểu Ngư từng lo lắng vì nấu thuốc bước ra từ trong nhà. Theo sau bà là một người trẻ tuổi. Ánh đèn mờ ảo trong nhà hắt ra chiếu lên hai người. Lữ Thụ hơi ngạc nhiên. Người trẻ tuổi đi sau bà thím khiến hắn có ấn tượng cực kỳ sâu sắc, Chi Vi. Mới tối qua, Lữ Thụ còn nhận được một điểm giá trị cảm xúc tiêu cực do Chi Vi cung cấp. Chi Vi này, trong ấn tượng của Lữ Thụ là một người không tầm thường. Nơi Lương Triệt xảy ra chuyện, có hắn. Trong bản tin hỏa hoạn ngày đó, Lữ Thụ lại thấy hắn. Vì vậy, Lữ Thụ đã từng theo bản năng liên hệ hắn với người giác tỉnh. Chỉ là không rõ lắm đối phương rốt cuộc là thân phận gì, tại sao lại liên quan mật thiết đến các sự kiện của người giác tỉnh như vậy. Bây giờ đối phương xuất hiện ở nhà hàng xóm của mình, còn có vẻ khá thân quen với bà thím, điều này khiến Lữ Thụ hơi lén lút thầm thì. Hắn chưa từng nghĩ tới, nhà hàng xóm của mình có phải là người giác tỉnh hay không, dù sao một người là bà thím hiền lành, một người là ông già tàn tật vì phong thấp. Hàng xóm xung quanh cũng đều nói họ đã ở đây hơn 10 năm rồi. Nhưng sự xuất hiện của Chi Vi lúc này, khiến Lữ Thụ trong lòng hơi vang lên một hồi chuông cảnh báo. Hai nhà chỉ cách nhau một bức tường. Nếu bên cạnh có một hộ hàng xóm liên quan đến người giác tỉnh, lỡ ngày nào áo khoác đen chạy đến liên lụy đến mình, không phải cũng rất đau đầu sao? Lữ Thụ vốn định lặng lẽ đứng ở nơi tối tăm cách đó không xa. Hắn định đợi Chi Vi và những người kia rời đi rồi mới về nhà, vì hắn không muốn có bất kỳ liên quan gì đến người trẻ tuổi này. Nhưng ngẫm kỹ lại, lối đi nhỏ trước nhà chỉ rộng khoảng 3 người, đối phương làm sao cũng có thể phát hiện ra mình. Hắn đành cúi đầu tiếp tục đi về phía trước, chỉ nghe Chi Vi ở cửa cười nói, bà ạ, bà không cần tiễn đâu. Cháu thật cảm ơn bà đã chăm sóc ông cụ bao năm qua. Ông uống viên thuốc đó xong chắc sẽ đỡ nhiều. Nếu sau này còn di tích nào khác mở ra, chúng cháu cũng sẽ cố gắng hết sức. Bà thím bình tĩnh nói, không cần cảm ơn. Lúc trước lựa chọn đến chăm sóc ông ấy, cũng là tôi tự mình xin phép. Vậy cháu đi đây, Chi Vi nói rồi định bước ra cửa. Kết quả vừa quay đầu đã nhìn thấy Lữ Thụ đang cúi đầu bước đến ở đối diện. Mắt Chi Vi sáng lên, cái dáng người quen thuộc như vậy, sao hắn có thể quên được? Lúc trước hắn đi tìm Lương Triện, người được cho là người giác tỉnh, đã gặp thiếu niên trước mắt này. Vốn chỉ là một câu khách sáo chào cậu, rất hân hạnh được gặp cậu, kết quả lại bị đối phương làm cho khó chịu mấy ngày. Hắn không phải khó chịu vì bị chặn họng, mà là hắn tự cho mình thông minh, lại không thể đối đáp lại Lữ Thụ. Điều này khiến hắn cảm thấy như bị nghiền nát IQ. Chính cái cảm giác sỉ nhục này khiến hắn không thể quên được thiếu niên này. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn suy nghĩ, nên trả lời như thế nào câu hỏi ngược lại hân hạnh đến mức nào. Chi Vi cảm thấy, nếu mình đối đầu với thiếu niên đó lần nữa, mình nhất định sẽ không rơi vào thế yếu. Đến lúc đó mình trả lời, xem đối phương sẽ có biểu cảm gì. Chi Vi nghĩ đến vẻ mặt ngạc nhiên của đối phương khi bị mình đáp trả, không nhịn được vui vẻ. Nhưng vấn đề là, hắn không tìm thấy thiếu niên đó. Điều này giống như chuẩn bị sẵn bom nguyên tử, kết quả lại không bắn ra được, tức chết mẹ. Nếu Lữ Thụ biết suy nghĩ của Chi Vi, liền hiểu vì sao tên này, đến tận hôm qua vẫn cung cấp cho mình giá trị cảm xúc tiêu cực. Khóe miệng Chi Vi hơi nhếch lên, tự tin bước về phía Lữ Thụ. Chào cậu, rất hân hạnh được gặp cậu. Ngươi cao hứng quá sớm. Nghe được câu này, Lữ Thụ liền giật mình hiểu ra Chi Vi muốn làm gì. Đây là muốn lấy lại thể diện đây mà. Hắn theo bản năng liền đáp trả một câu. Sau đó đi ngang qua Chi Vi, dùng chìa khóa mở cửa vào nhà. Để lại Chi Vi đứng đó, cả người hắn đều không ổn. Mẹ nó, sao mày lại nhiều chiêu thế? Còn có lý lẽ hay không vậy? Tao khách khí chào mày như thế, kết quả mày lại nói tao cao hứng quá sớm. Có thể chơi theo lẽ thường được không? Không khí lạnh lẽo đầu xuân nhanh chóng quét qua mặt đất. Chi Vi cả người đứng đó đều mộng bức, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lữ Thụ, vậy mà lại lần nữa nói ra một câu hắn không thể tiếp lời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đến từ Chi Vi giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 419. Chi Vi đờ đẫn quay đầu hỏi, bà ơi, hắn ở sát vách nhà bà à? Cháu nói Tiểu Thụ à, hắn tên là Lữ Thụ, đúng, ở sát vách nhà chúng tôi, một đứa trẻ ngoan. Bà thím cười nhìn Chi Vi bị chặn họng, như thể gặp được một cảnh tượng thú vị. Chi Vi hít một hơi thật sâu, bà ơi, phiền bà đừng nói ra ngoài. Được, bà thím cười nhẹ nhàng. Sau khi Lữ Thụ về nhà đóng cửa lại, hắn liền thấy giá trị cảm xúc tiêu cực của Chi Vi. Sau đó sau cái tăng vọt 419 đó, ban đầu là cộng 1 cộng 1, đã biến thành cộng 2 tiếp tục nhận giá trị cảm xúc tiêu cực. Cái đó thứ yếu thôi. Hắn nhịn không được suy nghĩ sâu xa hơn là, tại sao Chi Vi lại xuất hiện ở đây? Ngay trong khoảnh khắc chặn họng Chi Vi vừa nãy, Lữ Thụ rõ ràng cảm nhận được một luồng năng lượng dao động cực lớn từ trên người đối phương. Luồng năng lượng này e rằng đã vượt qua Tây Phệ. Hắn cho ông lão uống thuốc gì mà di tích trong miệng hắn lại là cái gì? Chi Vi nguyên văn là nếu sau này còn di tích khác mở ra, vậy có thể hiểu thành hiện tại đã có di tích mở ra, mà thuốc của hắn chính là lấy được từ di tích khác. Thế giới này vẫn còn quá nhiều điều Lữ Thụ không biết. Hắn cũng là tối nay mới nghe đến từ ngữ xa lạ như di tích. Đã có thể xác định Chi Vi là một người giác tỉnh, vậy hàng xóm của mình lại có thân phận gì đây? Bà thím nói nàng khi xưa xin đến chăm sóc lão già. Cái cách nói này, thật giống như họ cùng thuộc về một tổ chức nào đó, hoàn toàn khác với tin đồn giữa hàng xóm. Nên biết rằng, hàng xóm đều đồn bà thím là con dâu của lão già, Cái quỷ gì vậy, thế giới đã bắt đầu thay đổi theo hướng hoàn toàn khác, sao những hàng xóm bình thường cũng bắt đầu trở nên kỳ lạ. Lữ Thụ, nhanh lên cho ta làm bánh rán trái cây ăn. Lữ Thụ đang suy nghĩ chuyện của Chi Vi và hàng xóm, liền nghe Lữ Tiểu Ngư đã bắt đầu đòi ăn. Lữ Tiểu Ngư hiện tại tin tưởng vững chắc dị năng của Lữ Thụ là có thể biến ra đồ ăn, tuyệt đối có thể biến bánh rán trái cây, nhưng Lữ Thụ lại không cho nàng biến. Nhỏ làm tức chết. Lữ Thụ, ta nói cho ngươi nghe nè, dị năng của ngươi yếu như vậy, ngay cả cái bánh rán trái cây cũng biến không ra, về sau làm sao có chỗ đứng trong đám người thức tỉnh. Lữ Tiểu Ngư lão khí hoành thu nói. Ta mới nói bao nhiêu lần, ta không có cách nào biến bánh rán trái cây. Trứng của Lữ Thụ sắp vỡ rồi, hắn thay dép xong đưa tay ra một cái rút thưởng, đưa một phần đậu phụ thối cho Lữ Tiểu Ngư. Trước kia còn lo lắng sẽ có cảm ơn tham dự xuất hiện, hiện tại ổn định một lần rút thưởng là một phần đậu phụ thối, ha ha. Lữ Tiểu Ngư cũng không kén ăn, thẳng thắn nhận lấy đậu phụ thối, tổng so không có gì mạnh phải không? Cuối tuần này dẫn ngươi đi xem phim nhé. Lữ Thụ hỏi. Lữ Tiểu Ngư hồ nghi nhìn Lữ Thụ một chút, vé xem phim đắt lắm, không đi. Ta hiện tại không cần bán trứng gà nữa, bán đậu phụ thối, hôm nay liền kiếm hơn 100 khối tiền, còn không có thành bản, sáng mai có khả năng bán càng nhiều, cho nên... Chúng ta có tiền nha. Lữ Thụ vui vẻ giải thích cho Lữ Tiểu Ngư. Hắn biết rõ Lữ Tiểu Ngư muốn đi, trước kia Lữ Tiểu Ngư còn chưa hiểu chuyện như bây giờ, đã từng quấn lấy Lữ Thụ đòi đi xem phim. Khi đó Lữ Tiểu Ngư muốn xem bộ phim gì Lữ Thụ vẫn còn nhớ rõ, gọi là Kỳ Băng Hà 2, Thời Băng Tan. Nhưng khi đó Lữ Thụ là thật không có tiền, nếu đi xem điện ảnh, ngay cả cơm cũng không ăn nổi, cho nên hung ác nhẫn tâm không dẫn Lữ Tiểu Ngư đi. Về sau hắn thuê đĩa lậu về xem. Lữ Tiểu Ngư cũng vui vẻ, nhưng chuyện này khiến Lữ Thụ ghi nhớ trong lòng, luôn cảm thấy thiếu cô bé này chút gì. Hiện tại Lữ Thụ chủ động muốn dẫn Lữ Tiểu Ngư đi xem, nàng đều sẽ nói không đi, xem TV là tốt rồi. Mỗi lần nghĩ tới đây, trong lòng Lữ Thụ lại có chút e ẩm. Sáng hôm nay hắn chỉ bán hơn 20 phần đậu phụ thối, đã kiếm được hơn 100 khối tiền. Hôm nay mình lại có hơn 14.000 điểm cảm xúc tiêu cực, có thể rút được nhiều đậu phụ thối hơn, ngày mai làm sao cũng phải tốt hơn hôm nay một chút. Cho nên Lữ Thụ liền nghĩ, dẫn Lữ Tiểu Ngư đi xem phim một lần. Lữ Tiểu Ngư nghe Lữ Thụ giải thích nghiêm túc như vậy, mắt lập tức sáng lên, thân thể đang khoanh chân ngồi trên ghế sofa cũng thẳng lên, thật sao? Gần đây có một bộ phim tên là Avatar chiếu lên, hình như nhìn rất đẹp, nói là hiệu ứng 3D gì đó, chúng ta thật có thể đi xem sao? Có thể, Lữ Thụ cười cười, đúng là lúc này, sự vui vẻ và kinh ngạc của cô bé có thể khiến hắn đặc biệt có cảm giác thành công. Hắn đưa điện thoại di động quốc sản cho Lữ Tiểu Ngư. Đây, ngươi bây giờ có thể chọn chỗ ngồi, chúng ta chủ nhật sáng đi xem, chưa dẫn ngươi ăn miếng tiết canh. Thế giới của Lữ Tiểu Ngư rất đơn giản, có ăn, có Lữ Thụ, là đủ rồi. Tuy nhiên có thể xem phim gì đó, đương nhiên càng tốt hơn. Lữ Thụ đưa điện thoại cho Lữ Tiểu Ngư xong liền bắt đầu rút thưởng hôm nay, hiện tại rút thưởng lại bớt lo, dù sao cũng vì đậu phụ thối mà, vạn nhất ra cái gì khác cũng là bất ngờ, không ra đồ vật cũng không sao. Sáng hôm nay đậu phụ thối của hắn bán rất nhanh, không phải vì mọi người thích ăn nhiều thế nào. Mà vì số lượng trong tay hắn quá ít. Nếu có thêm 30 phần nữa, đoán chừng cũng bán hết. Hơn nữa điểm mấu chốt là, đậu phụ thối này xác thực ăn rất ngon, không khéo sáng mai còn có khách quen tới, cho nên hôm nay hắn muốn chuẩn bị thêm một ít. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, hắn quyết định hôm nay rút ra 50 phần, trong đó còn có 2 giờ cân nhắc. Một là nếu nhiều hơn, cái dương lớn sẽ không đeo được. Hai là nếu bán quá lâu, rất có thể chậm trễ đến trường. Hắn lại không có bối cảnh gì. Nếu đến trễ, dù thành tích học tập tốt cũng bị chủ nhiệm lớp Thạch Thanh Nha mắng, hắn cũng không muốn như vậy, cũng không phải nói hắn không muốn nghe người khác nói lời khó nghe, thật sự là lo lắng cho mình nhịn không được mắng lại. Đó là chuyện đùa, Lữ Thụ xác định đó là chuyện đùa. Tuy nhiên 50 phần vẫn cảm giác hơi ít, nhưng một ngày có thể chỉ toàn kiếm lời 250 đồng, một tháng 7.500 khối tiền, cuộc sống của hắn và Lữ Tiểu Ngư cũng tương đối có đảm bảo. Hiện tại phần lớn lương của hai người trung niên ở Los Angeles cộng lại cũng chưa qua vạn đâu, tuy nhiên tích lũy học phí của hai người còn hơi cố sức một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống không đủ tiền. Một phần đậu phụ thối, hai phần đậu phụ thối. Hệ thống rút thưởng máy móc của Lữ Thụ cũng không rõ đậu phụ thối có thể hay không giống tẩy tủy quả, rút đến giới hạn cao nhất liền biến thành vật phẩm trong cửa hàng rồi. Ngay lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên ngây người, hắn vẫn đang nhấn nút rút thưởng, vừa rồi hình như có thứ gì đó lóe lên, tuyệt đối không phải đậu phụ thối. Vì quán tính, hắn vẫn tiếp tục nhấn nút rút thưởng, cho nên thứ này xuất hiện rồi hắn cũng không chú ý. Tâm trạng của Lữ Thụ có chút kích động, vội vàng mở ba lô hệ thống ra xem bên trong rốt cuộc rút được cái gì. Trang giấy vàng. Vậy mà lại gặp trang giấy vàng. Trong chốc lát, Lữ Thụ gọi là một cái kích động a, bao lâu không gặp thứ này rồi, dựa theo kinh nghiệm mà xem, đây chắc chắn là công pháp không nghi ngờ gì nữa. mình bây giờ chỉ đơn thuần có công pháp tu hành mà thôi, nhưng thiếu kỹ năng a. Cái này tương đương với chỉ có thuộc tính, kết quả chỉ có thể tiếp tục tay không đánh nhau, cảm giác khó chịu bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Lần này mà có được kỹ năng gì đó thì đủ rồi, tốt nhất cho mình cái gì đó, như hủy thiên diệt địa đại pháp hoặc như lai thần trưởng gì đó. Đánh nhau với người khác trước hỏi một câu ngươi có nghe nói, qua một chiêu trưởng pháp từ trên trời giáng xuống chưa, đơn giản là ngầu lòi. Hoặc là kiếm pháp khai thiên môn gì đó cũng được, ngự kiếm phi tiên gì đó, đạp kiếm là có thể dẫn lữ tiểu ngư chạy khắp nơi, ngay cả vé máy bay cũng có thể thừa, đơn giản là kinh tế và thực tế. Đối với tuyển thủ như Lữ Thụ, căn bản không thể trông cậy vào hắn có quá cao dã vọng, dù học được ngự kiếm phi hành thuật gì đó, chuyện đầu tiên làm đoán chừng là dẫn lữ tiểu ngư ra ngoài hóng gió chơi. Không chữa được, Lữ Thụ lấy trang giấy vàng ra xem chữ trên đó, kết quả lần này có chút lúng túng, chữ trên đó hắn lại một chữ cũng không hiểu. Làm sao sử dụng a? Dù ngươi cho ta hát hai bài hổ cũng được a, chữ này không nhận ra sao hát. Đúng lúc này, Lữ Tiểu Ngư lại gần tò mò nói, Lữ Thụ, ngươi cầm cái gì a? Kết quả Lữ Tiểu Ngư vừa lại gần, trang giấy vàng vậy mà tự hóa thành một mảnh bột mịn vàng, bay vào trong thân thể Lữ Tiểu Ngư. Khi trang giấy vàng biến mất, Lữ Thụ thậm chí cảm giác nó có chút ý không kịp chờ đợi, giống như nó sẽ tự mình tìm kiếm chủ nhân. Lữ Thụ, đây là cái gì? Lữ Tiểu Ngư nhìn thấy trang giấy kim sắc hóa thành lấm tấm bụi vàng bay vào cơ thể mình, có chút luống cuống, ta cái gì cũng không làm cả. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, khả năng đây nhất định là thứ thuộc về ngươi đi. Hắn cũng không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng khi cầm trên tay hắn thì không có phản ứng, ngược lại Lữ Tiểu Ngư vừa lại gần thì liền lập tức có phản ứng. Vậy chỉ có thể giải thích là, nó nhận định Lữ Tiểu Ngư. Nhanh cảm thụ một chút, xem có cảm nhận được trong cơ thể ngươi có gì bất thường không? Lữ Thụ hiếu kỳ nói. Hắn rất muốn biết cái thứ này là công pháp gì. Lữ Tiểu Ngư sau khi nghe nhắm mắt lại, rồi nhanh chóng mở ra, kinh ngạc nói, trong lồng ngực của ta giống như nhiều thêm một cái tinh đồ, trong tinh đồ còn có 7 đóa tinh vân. Cái gì cơ? Lữ Thụ lần này thật sự kinh ngạc, chắc chắn không? Sao có thể như vậy, lại giống hệt công pháp của mình? Chắc chắn, Lữ Tiểu Ngư gật đầu, 7 đóa tinh vân, có lớn có nhỏ, ta cảm giác ta giống như có thể giao tiếp với hư không trên trời. Dường như có cái gì bóng tối đen xì đang tụ hợp vào tinh đồ trong cơ thể ta, viên chấm nhỏ nhất đó. Chỉ là thật kỳ quái, tinh đồ thì sáng, chấm nhỏ lại như là hố đen. Chấm nhỏ không phải nên sáng sao? Thế nhưng vì sao Lữ Tiểu Ngư lại không cần hát ngôi sao nhỏ? Người mẹ nó! Lữ Thụ lúc đó mặt liền đen lại. Vì sao mình phải hát ngôi sao nhỏ, còn Lữ Tiểu Ngư thì không cần? Không đúng, trọng điểm mình chú ý hình như không đúng, ha ha. Lữ Thụ bắt đầu suy tư. Theo lời Lữ Tiểu Ngư miêu tả, kỳ thực tinh đồ của Lữ Tiểu Ngư và của hắn không giống nhau. Tinh đồ của hắn là tối tăm, chỉ khi thắp sáng sao trời mới có thể sáng lên một mảnh nhỏ. Tinh đồ của Lữ Tiểu Ngư thì sáng, sao trời lại tối tăm. Sau khi Lữ Thụ hát ngôi sao nhỏ, tụ hợp vào cơ thể là ánh sao trên trời, sáng chói vô cùng. Còn Lữ Tiểu Ngư, xác thực là bóng tối đen xì. Một sáng, một tối tăm, có liên hệ gì sao? Lữ Thụ không hiểu. Lữ Tiểu Ngư cũng không hiểu, chỉ sợ đám áo khoác đen cũng không hiểu. Chuyện này quá kỳ lạ rồi. Vậy thứ bóng tối đó tụ lại trong cơ thể ngươi là gì, có gì kỳ lạ không? Lữ Thụ tiếp tục hỏi. Không rõ ạ, nó tự tiến vào, sau đó liền tự mình đi vào tinh đồ. Mắt Lữ Tiểu Ngư sáng lấp lánh, Lữ Thụ, có phải ta đã thức tỉnh rồi không? Ha ha, ngươi đã thức tỉnh, ta rất chắc chắn. Lữ Thụ có chút nhức chứng, hợp lại người ta không chỉ không cần hát ngôi sao nhỏ, mà tu hành đều là tự động, chẳng cần quản gì cả. Đây chẳng lẽ là công pháp dành riêng cho Lữ Tiểu Ngư lười biếng sao? Điều này cũng có nghĩa là Lữ Tiểu Ngư cũng không cần giống mình không ngủ được, bởi vì Lữ Tiểu Ngư không cần tốn sức dẫn dắt ánh sao tiến vào tinh đồ. Cái hệ thống yêu thiêu thân gì vậy? Vì sao ta lại phiền phức thế này? Chơi chó đẻ à? Ta giờ đổi công pháp còn kịp không? Online các loại, rất gấp. Lữ Thụ lập tức từ danh sách cửa hàng đổi ra một quả tinh thần quả. Đưa cho Lữ Tiểu Ngư, ăn cái này đi, xem có phản ứng gì. Ngay khi tinh thần quả vừa tiếp xúc với lòng bàn tay nhỏ của Lữ Tiểu Ngư, lại nhanh chóng tan chảy, biến thành ánh sao sáng chói bay vào cơ thể Lữ Thụ. Không thích hợp, Lữ Thụ cảm thấy không thích hợp. Không có lý nào tẩy tủy quả có thể ăn, tinh thần quả lại không thể cho người khác ăn. Là vấn đề công pháp, là công pháp của Lữ Tiểu Ngư bài xích tinh thần quả. Thật kỳ lạ, việc này khiến Lữ Thụ một đầu dấu chấm hỏi, chẳng lẽ nói công pháp của hai người họ là đối lập sao? Tuy nhiên cả hai vẫn còn vài điểm khác biệt. Lữ Thụ cầm lấy bàn tay nhỏ của Lữ Tiểu Ngư nhìn thoáng qua. Trên tay mình có một mầm cây, hiện tại đã mọc ra 5 lá cây đại diện cho việc thắp sáng 5 ngôi sao thần, còn trong lòng bàn tay Lữ Tiểu Ngư lại không có gì cả. Hơn nữa, ngọn lửa trong tim Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư cũng không có. không nghĩ ra chuyện gì xảy ra thì dứt khoát không nghĩ nữa. Trước hết có thể xác định là đây đúng là một công pháp tu hành. Nếu Lữ Tiểu Ngư có thể sớm một chút thắp sáng sao trời, có được lực lượng siêu việt người thường, Lữ Thụ cũng yên tâm hơn một chút. Lữ Tiểu Ngư hiện tại càng xinh đẹp hơn, biết đâu lúc nào lại gặp phải người xấu. Có chút năng lực tự bảo vệ mình cũng coi như không tệ, có thể giúp Lữ Thụ tiết kiệm không ít lo lắng. Nếu không, vạn nhất Lữ Tiểu Ngư bị bọn buôn người bắt cóc thì sao? Lúc trước Lữ Tiểu Ngư đi bán trứng gà luộc, chú Lý đã nhắc nhở Lữ Thụ có người để ý đến tiểu cô nương. Đây cũng là lý do về sau Lữ Thụ rất ít khi cho Lữ Tiểu Ngư đi giúp, cũng là lý do về sau khi quen biết chú Lý và những người khác hơn, thậm chí chú Lý và họ vỗ ngực cam đoan tổ đội đưa Lữ Tiểu Ngư về nhà, hắn mới hơi yên tâm. Hiện tại thì hoàn toàn không cần lo lắng nữa. Trở qua hơn nửa tháng, Lữ Tiểu Ngư gặp lại người xấu. Ha ha, một quyền hơn ngàn cân loli hỏi ngươi có sợ không? Thêm vào cái đầu nhỏ sớm trưởng thành của Lữ Tiểu Ngư này, ai tốt ai xấu phân biệt rõ ràng. Nếu thật sự đụng phải bọn buôn người, xem chừng một quyền có thể đánh cho bọn buôn người ý ra ớt. Tuy nhiên Lữ Thụ vẫn nói rõ với Lữ Tiểu Ngư rằng năng lực không thể dùng tùy tiện, dù sao vẫn còn sự tồn tại của áo khoác đen. Thế là Lữ Thụ lại kể cho nàng nghe những chuyện của Lương Triệt, áo khoác đen, chuyện ở trường, chuyện bị rút máu cũng đều nói một chút. Đến khi Lữ Thụ chắc chắn Lữ Tiểu Ngư đã nghe lọt tai mới yên tâm. Về phương diện này, Lữ Tiểu Ngư vẫn rất hiểu chuyện. Hai người về việc lặng lẽ phát đại tài đã đạt được sự nhất trí chung. Hai người ngồi trên ghế sofa lùm bùm nghiên cứu hơn nửa ngày. Lữ Thụ cũng kể cho Lữ Tiểu Ngư nghe tình hình công pháp của mình. Lúc này Lữ Tiểu Ngư mới cuối cùng miễn cưỡng tin rằng Lữ Thụ thật sự không có cách nào biến bánh rán. Vô cùng miễn cưỡng. Tuy nhiên không còn yêu cầu Lữ Thụ biến bánh rán nữa, nhưng vẫn yêu cầu sau này Lữ Thụ mỗi ngày cung cấp đúng giờ 2 phần đậu hũ thối, không cung cấp liền làm ẩm lên. Lữ Tiểu Ngư dụi dụi mắt, "Lữ Thụ, ta buồn ngủ. Ngươi kể chuyện cho ta nghe dỗ ta ngủ đi." "Không nói, lớn thế rồi còn muốn nghe chuyện?" Lữ Thụ bĩu môi. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Lữ Tiểu Ngư, cộng 199. "Lữ Thụ, ngươi thay đổi. Ngươi trước kia..." Dừng. "Thay đổi cái rắm thay đổi, kể." Lữ Thụ hết cả nói. Cả ngày chỉ biết lẩm bẩm câu này. Đúng là, trước kia ở viện mồ côi, Lữ Thụ đã kể chuyện cho Lữ Tiểu Ngư nghe rồi. Lữ Thụ ngồi bên giường Lữ Tiểu Ngư kéo chăn cho nàng, nghĩ nửa ngày cũng không biết kể chuyện gì. Những câu chuyện nên kể đều đã kể xong rồi. Ngày xưa có một ngọn núi, trên núi có một ngôi miếu. Lữ Thụ vừa nói xong, liền phát hiện Lữ Tiểu Ngư đang nằm trên giường bắt đầu cười lạnh. "Lữ Thụ, ngươi lại chuẩn bị lừa ta bằng cái này. Ngươi thay đổi. Nghe ta nói hết. Ngày xưa có một ngọn núi, trên núi có một ngôi miếu, trong miếu có một lão hòa thượng, lớn lên thật xinh đẹp. Xinh đẹp cũng không tranh xuân, chỉ đem xuân tới báo. Đợi đến khi hoa trên núi rực rỡ, hắn cười giữa bụi cây." Lữ Thụ tự mình cũng vui vẻ, "Ha ha, cái này ngươi chưa nghe bao giờ phải không?" Lữ Tiểu Ngư, đến từ cảm xúc tiêu cực của Lữ Tiểu Ngư, cộng 399. Lữ Tiểu Ngư nghe xong câu chuyện về lão hòa thượng, mặt bình tĩnh nhìn Lữ Thụ, "Lữ Thụ, trên mặt ngươi có cái gì?" Lữ Thụ sửng sốt một chút, theo bản năng sờ sờ mặt, "Thứ gì? Ăn xong chưa lau miệng sao?" "Không phải, là ánh mắt khinh bỉ của ta." Lữ Tiểu Ngư nói xong liền trùm chăn quay đầu ngủ. "Ngươi đây muội." Lữ Thụ tức tối quay đầu bỏ đi. Lữ Tiểu Ngư ác miệng quả thật là một mạch tương thừa với hắn, hai huynh muội khó ưa này đều là tuyển thủ nghẹn chết người không đền mạng. Tối nay hắn còn có chuyện khác, như đột phá ngôi sao thứ 6. Hiện tại Lữ Tiểu Ngư cũng có công pháp tu hành. Thậm chí dường như còn mạnh hơn hắn một chút. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngay cả tu hành bán tự động cũng không cần nữa, trực tiếp tăng thực lực lên hoàn toàn tự động. Điều này quả thật không có lý lẽ nào. À đúng rồi, không biết tốc độ tu hành của Lữ Tiểu Ngư thế nào. Sáng mai khi nàng tỉnh ngủ hỏi một chút sẽ biết. Lữ Thụ ngồi bên cửa sổ phòng mình, nhìn dải ngân hà rực rỡ và sâu thẳm ngoài kia, bắt đầu tu hành hôm nay. Đêm qua tu hành một đêm, tương đương với thành quả của hai quả tinh thần. Tối nay lại tu hành một đêm, vậy thì tương đương với ngôi sao thứ 6 đã thắp sáng được một nửa. Lại đổi thêm 4 quả tinh thần, tối nay nhất định đột phá ngôi sao thứ 6. Ban đầu khi trở về vào ban đêm, Lữ Thụ có hơn 14.000 điểm cảm xúc tiêu cực. Rút thưởng dùng 5.000, biến thành một phần công pháp và 49 phần đậu phụ thối. Trong tay hắn hiện còn hơn 9.000 điểm cảm xúc tiêu cực, đột phá ngôi sao thứ 6 đơn giản là dư giả. Hắn nuốt từng quả tinh thần, mặc cho lực lượng tinh thần bàng bạc lao nhanh không ngừng trong cơ thể, giống như dải ngân hà cuồn cuộn lôi kéo khắp nơi trong thân thể, cuối cùng lại như trăm sông đổ về biển hội tụ vào tinh đồ rộng lớn. Tu hành quên mình, thời gian chớp mắt đã tới rạng sáng, bầu trời xa xa lật lên ánh sáng, mà vòi rồng ngân hà Lữ Thụ câu thông với ngân hà bên ngoài cơ thể, cũng đang từ từ suy yếu, cho đến khi hoàn toàn biến mất, biến thành ánh nắng xuyên qua cơ thể hắn, đốt cháy ngọn lửa trong trái tim. Toàn bộ quá trình biến hóa này khiến Lữ Thụ từ tận đáy lòng cảm thán sự kỳ diệu của tạo hóa. Thế giới này quá đỗi mỹ lệ, có quá nhiều thứ mà nhân loại vẫn chưa từng biết đến. Cuối cùng, ngôi sao thứ 6 đã được thắp sáng. Khi ánh sao từ trong ra ngoài chậm rãi tỏa sáng, giống như sinh mệnh đang lặng lẽ trưởng thành, sau đó bùng nổ. Lực lượng tinh thần bắt đầu trả lại cơ thể Lữ Thụ, nhưng lần này không phải cọ rửa toàn thân, mà tập trung vào da thịt, gân cốt của Lữ Thụ. Giống như thủy triều, mỗi lần cọ rửa bờ biển, dường như bờ biển lại càng kiên cố hơn một chút. Trong lòng Lữ Thụ có chút nghi hoặc. Trước đây hắn đoán, có lẽ sau khi thắp sáng ngôi sao thứ 6, sức lực của mình sẽ còn tăng trưởng biến thái hơn nữa, khi đó mình tính là cấp bậc gì. Kết quả hiện tại, sau ngôi sao thứ 6, lực lượng của hắn nửa điểm không thay đổi, thế nhưng gân cốt da lại dường như có sự biến đổi về chất. Mặc dù vẫn mềm mại như trước, nhưng lại cho Lữ Thụ một cảm giác không thể phá vỡ. Lữ Thụ nghĩ, hạ quyết tâm lấy dao cắt ngón tay mình, kết quả không cắt được. Không phải chứ, trước đây Lữ Thụ mặc dù đã thắp sáng ngôi sao thứ 5, thăng cấp giác tỉnh giả hệ lực lượng cấp E, nhưng hắn cũng chưa thử nghiệm cụ thể mình rốt cuộc có sự khác biệt gì, chỉ biết phản ứng nhanh, sức lực lớn. Hiện tại hắn phát hiện, sau khi thắp sáng ngôi sao thứ 6, mình lại có chút ý tứ đao thương bất nhập. Giác tỉnh giả khác cũng như thế này sao? Giác tỉnh giả hệ lực lượng cấp E liền có hiệu quả này sao? Thì ra đây là điều Tây Phệ nói, khả năng chống chịu của giác tỉnh giả hệ lực lượng. Hắn không chắc lắm giác tỉnh giả hệ lực lượng khác sau khi đạt đến cấp E có thể, cũng như thế này hay không, chỉ có thể sau này xem kỹ rồi nói. Loại cường độ cảm giác sơ bộ này, mặc dù bây giờ khi thí nghiệm dùng dao nhỏ không cắt rách được da, nhưng đây là khi hắn không dùng toàn lực. Nếu thật sự sinh tử tương bác, đối phương dùng lợi khí, dùng toàn lực thì e rằng đứt cổ vẫn phải mất vài phút mới xong. Cho nên súng ống hắn là không chịu được. Nhìn vậy thì có vẻ hơi gân gà, dù sao thời đại giác tỉnh giả, không chơi lại vũ khí nóng thì nhất định không có tiền đồ lớn, cuộc đời còn chưa đủ tự do. Hơn nữa giá trị phòng ngự này nhìn lên cũng không cao bao nhiêu, vẫn có thể bị phá phòng. Có thể vấn đề ở chỗ, lực lượng của Lữ Thụ đã đủ lớn, ước chừng dùng nửa khí lực trở lên mới có thể gây thương tổn cho mình. Thế còn những người khác, ngay cả giác tỉnh giả cấp F như Lý Tề đánh hắn, cũng giống như trong trò chơi không phá phòng trừ một mất máu mà thôi. Vậy đại khái chính là sự chênh lệch giữa cấp E và cấp F. Nghĩ đến đây Lữ Thụ liền rất vui vẻ, ít nhất mình mạnh hơn những người cùng lứa đúng không? Lỡ đâu khi đột phá tầng thứ nhất tinh vân, ngôi sao nhỏ lại cho mình một bất ngờ đâu đúng không? Hắn vui vẻ đi gọi Lữ Tiểu Ngư dậy, Lữ Tiểu Ngư, mau xem tinh đồ có biến hóa gì không? Lữ Thụ, người biết rõ bây giờ mới 6 giờ à? Lữ Tiểu Ngư tức giận. Đến từ Lữ Tiểu Ngư điểm cảm xúc tiêu cực, cộng 199. Khác biệt lớn, Lữ Thụ vui vẻ nói, nhanh chóng cảm thụ một chút. Lữ Tiểu Ngư cảm thụ một chút, có 3 ngôi sao hoàn toàn đen. Nếu đổi thành tinh đồ của Lữ Thụ, phải gọi là thắp sáng 3 ngôi sao. Lữ Thụ tại chỗ như bị sét đánh ngang tai. Lúc trước mình thắp sáng 3 ngôi sao, tổng cộng dùng 2 quả tinh thần. Nói cách khác, Lữ Tiểu Ngư tu hành một đêm có tốc độ giống mình. Nhưng vấn đề là, nàng đang ngủ a, vừa ngủ vừa tu hành hoàn toàn tự động, kết quả lại có tốc độ tu hành giống mình. Còn có thể vui vẻ chơi đùa không? Lữ Thụ, tiến độ của ta có phải hơi chậm không? Người thắp sáng mấy viên kỳ lạ vậy? Ban ngày sao không thể tiếp tục tu hành được nhỉ? Lữ Tiểu Ngư tò mò nói. Ha, rất chậm, ta đi làm bữa sáng cho ngươi. Lữ Thụ từ chối tiếp tục thảo luận chuyện này, đơn giản là không có so sánh, liền không có tổn thương. Hai người đều ăn 8 quả tẩy tủy, kết quả tốc độ tu hành lại như vậy, thứ này vẫn rất kỳ diệu, nhưng... mình sẽ không có một ngày bị Lữ Tiểu Ngư đuổi kịp tiến độ chứ. Nếu thật là như thế, mình là ca ca, uy nghiêm ở đâu a? Ngay như bây giờ, Lữ Tiểu Ngư đã đủ có thể nhảy nhót, nếu để nàng đuổi kịp tiến độ tu hành thì còn ra thể thống gì nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lữ Thụ có thể ăn tinh thần, Lữ Tiểu Ngư lại không thể. Lữ Thụ có thể tu hành ban ngày, Lữ Tiểu Ngư lại không thể. Trong đó cũng có sự khác biệt lớn a. Lòng tự trọng của Lữ Thụ làm ca ca bị dao động. Bỗng nhiên có cảm giác cần thiết phải kiếm điểm cảm xúc tiêu cực, để mua tinh thần gấp gáp. Nhất định phải có điểm cảm xúc tiêu cực, nhất định phải bảo vệ uy vọng của mình làm ca ca. Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, đăng một bài viết mở toàn văn lên vòng bạn bè. Các ngươi dậy sớm thế này, nhất định là vì xem động thái mới của ta đúng không? Đến từ Lý Thanh Ngọc điểm cảm xúc tiêu cực, cộng 211. Đến từ Viên Lĩnh Khởi. Đến từ Khương Thúc Y, một đợt đã thu về hơn 1.000 điểm. Việc đầu tiên các bạn học làm gì vào buổi sáng? Phần lớn mọi người đều theo bản năng lướt vòng bạn bè đúng không? Khương Thúc Y lúc này đang ngồi sau bàn ăn rộng rãi uống cháo gạo, một vẻ mặt như vừa sáng sớm đã gặp ma.